Khủng bố sống lại, chương 495, Tổng bộ đại hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Uy, người đều đi, người một mực đứng ở chỗ này làm cái gì, lập tức liền phải họp. Ngay tại Dương Gian Lâm vào suy tư ở trong thời điểm. Chợt thanh âm của một nữ tử ở phía sau hắn vang lên, thanh âm này rất quen thuộc, dù là không nên quay đầu lại nhìn Dương Gian đều nhận ra được sau lưng xuất hiện người là Lưu Tiểu Vũ. Hắn lấy lại tinh thần, ngược lại nhìn xem nàng nói. Người khôi phục rất nhanh, làm sao? Lần thứ nhất bị ngự quỷ người tập kích có cảm tưởng gì? Lưu Tiểu Vũ hiển nhiên vừa mới từ trong nhà ra, nàng mặc dù một mực ngốc trong phòng, thế nhưng là bên người kinh lịch phát sinh sự tình đều nhớ tinh tường, chỉ là lúc kia nàng bị lệ quỷ ảnh hưởng tới, sở dĩ vô pháp phản kháng mà thôi, không có nghĩa là nàng liền không hề hay biết. Cảm giác thật không tốt, nàng đôi mi thanh tú vặn. Ta cảm giác mình tựa như là một cái đề tuyến tượng gỗ một dạng, mặc cho cái kia cao trí cường bày bố, mà lại đáng sợ nhất là ta còn biết ta đang làm cái gì, đồng thời toàn bộ quá trình đều là tự nguyện, cái này rất đáng sợ, phải biết ta trước một khắc đều đang liều mạng kháng cự, sau một khắc lại hoàn toàn đổi qua một người giống như. Ta vẫn là ta, nhưng là nhân cách lại giống như xảy ra vặn vẹo cái biến, hiện tại ta đều có gan không thể tưởng tượng nổi cảm giác ta cây vốn không minh bạch vì cái gì lúc ấy ta sẽ như thế. Người có thể nói như vậy rất tốt. Dương Gian gật đầu nói, Lưu Tiểu Vũ lập tức khí nâng lên mặt, ngươi nói cái gì, ta đều kém chút bị cái kia cao trí cường bắt nạt ngươi còn nói rất tốt. Liền không thể đồng tình ta một chút, an ủi ta một chút à, ta đến cùng vẫn là cái nữ hài tử ai. Dương Gian lại chân thành nói, ngươi có thể có dạng này trải nghiệm đối với ngươi mà nói hoàn toàn chính xác là một chuyện tốt, chỉ ít ngươi minh bạch người bình thường tại quỷ trước mặt có bao nhiêu a tuyệt vọng cùng bất lực. May mắn hôm nay động thủ là Cao Chí Cường, nếu như Cao Chí Cường là một con lời của quỷ lúc này ngươi đã chết, căn bản không có khả năng hữu cơ sẽ tiếp tục sống. Nhưng người mới kinh lịch một lần mà thôi, hơn nữa còn có người tới cứu ngươi, thế nhưng là rất nhiều cùng sự kiện linh dị liên hệ người nhưng không có ngươi may mắn, bọn hắn đại đa số đều là tư cố vô thân, một mình đối mặt các loại đáng sợ, phức tạp sự kiện linh dị, ngươi phụ trách ta lâu như vậy, kinh nghiệm của ta ngươi cũng biết, hiện tại nhiều ít minh bạch ta một chút cảm thụ đi. Lưu Tiểu Vũ có chút sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu rơi vào trầm tư. Dương Gian kiểu nói này hoàn toàn chính xác có đạo lý, không tự mình kinh lịch sự kiện linh dị người vĩnh viễn trải nghiệm không đến loại kia tuyệt vọng như địa ngục giống nhau sợ hãi. Trước kia thân là tổng bộ tiếp chuyến viên, Lưu Tiểu Vũ cảm thấy mình hoàn toàn chính xác quá tự cho là đúng. Nếu như đổi lại là nàng, chuyện như vậy kinh lịch một lần về sau mãi mãi cũng sẽ không giống kinh lịch lần thứ hai, bởi vì ngươi vô pháp khẳng định lần thứ hai về sau ngươi còn có thể may mắn như vậy sống sót. Lưu Tiểu Vũ giờ phút này cũng minh bạch Dương Gian trước kia vì sao phải trốn tránh sự kiện linh dị. Trốn đi nguy hiểm cùng tuyệt vọng, đây là mỗi người đều hiểu được đạo lý, không nên bị chỉ trích bởi vì nhận gánh phong hiểm người không phải ngươi, đương nhiên có thể nói cao lớn chính nghĩa. Ngươi, là đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm tư sau nửa ngày, Lưu Tiểu Vũ không biết đáp lại ra sao, chỉ là nhỏ giọng nói ra một câu nói như vậy. Dương Gian nói ra. Không có đúng sai, chỉ có lập trường khác biệt, khi ngươi trở thành người bị hại thời điểm ngươi tự nhiên cho rằng ta là đúng. Bất quá ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Lưu Tiểu Vũ lại ngẩng đầu lên có chút phức tạp nhìn xem hắn nói. Cảm ơn ta cái gì? Dương Gian nói, ta lại không có cứu ngươi, Cao Chí Cường bản thân cũng không có ý định giết ngươi, chỉ là muốn chơi ngươi mà thôi, ta giết hắn là bởi vì hắn ảnh hưởng tới ta, chỉ thế thôi. Thời gian không sai biệt lắm, nên họp đi, hội nghị hôm nay hẳn là sẽ rất trọng yếu, mà lại về sau ta còn có rất nhiều chuyện cần phải đi xử lý, ngươi cũng đừng mù cho ta tiếp nhiệm vụ gì. Ngươi oan uổng ta mới không có cho ngươi mù nhận nhiệm vụ, trước kia nhiệm vụ đều là phía trên sai khiến. Lưu Tiểu Vũ lại nâng lên khuôn mặt một bộ có chút dáng vẻ ủy khuất nói. Dương Gian nói, một cái ý tứ, tóm lại có nhiệm vụ liền cho ta thoái thác, ta còn muốn hồi đại xương thành phố nuôi mấy năm già, không nghĩ là nhanh như thế sẽ chết mất mà lại ta chết đi đối với ngươi cũng không có chỗ tốt, cái tiếp theo ngự quỷ người có thể không nhất định có ta tốt như vậy nói chuyện. Biết ta có thể giúp ngươi thoái thác nhiệm vụ liền tận lực giúp ngươi thoái thác tốt. Lưu Tiểu Vũ nói, cái này là được rồi, phòng họp hướng bên kia đi. Dẫn đường cho ta, Dương Gian nói, Lưu Tiểu Vũ nói ra. Ở đây một bên, đi theo ta. Lần này tổng bộ hội nghị cực kỳ trọng yếu, không chỉ là bởi vì quỷ sai sự kiện, còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì đội trưởng kế hoạch đang mở ra, một chút đội trưởng chuẩn bị tuyển người đều đã đi tới đại kinh thành phố, bây giờ đỉnh tiêm ngự quỷ người đại bộ phận đều tê tụ, có thể nói mọi cử động có thể ảnh hưởng châu Á từng cái địa khu hướng đi. Hội nghị địa điểm là tại tổng bộ một chỗ phòng không trong căn cứ. Đây là đảo rỗng một ngọn núi thành lập căn cứ, trong cả trụ sở thứ gì đều không có, cũng chỉ có một tấm to lớn bàn tròn, mấy chục thanh cái ghế mà thôi. Bên trong không có bảo an, không có thông tin thiết bị, thậm chí liền một ít công việc nhân viên đều không có, hết thảy đều là giản lược. Chính là chỗ này, ta chỉ có thể mang ngươi đến nơi đây, hội nghị này nội dung là cơ mật, ta không có có quyền lợi dự thính. Lưu Tiểu Vũ nói, tốt ta đã biết, Dương Gian một người đi về phía trước, lúc này hội nghị cùng không sai biệt lắm muốn bắt đầu, bàn hội nghị trước đã ngồi không ít người. Có ít người hắn nhận biết, thí dụ như Khương Thượng Bạch, Phùng Toàn, Tào Dương, Lý Quân, Trần Nghĩa, Quách Phàm. Còn có một số hắn không biết nhưng từng có đối mặt, là trước kia cùng Cao Chí Cường động thủ thời điểm thấy qua, thuộc về cái khác trong phòng nghỉ ngự quỷ người. Bất quá đối mặt trận này hội nghị hiển nhiên không phải tất cả mọi người phi thường để ý, có người gục xuống bàn một bên ngáp một cái một bên chơi lấy một cái giấy ếch xanh. Có người đem chân đỡ trên bàn dựa vào ghế đi ngủ. Có người chống đỡ cái đầu hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Quỷ nhãn Dương Gian đã đến rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian đến hấp dẫn không ít người ánh mắt, vừa rồi hắn tự tay đánh rơi Cao Chí Cường một màn thế nhưng là để ở trong mắt, lại thêm hắn xử lý qua cấp S sự kiện linh dị, lại từ quỷ sai sự kiện ở trong còn sống, danh khí rất lớn, có điểm giống là vòng tròn bên trong minh tinh một dạng dễ dàng bị người lưu ý, mỗi một cái ghế trước mặt trên mặt bàn đều có minh bài, trên đó viết tên của mỗi người. Chỗ ngồi hiển nhiên là đã sớm phân phối xong, không phải loạn làm. Dương Gian vị trí tại Phùng Toàn bên cạnh, dạng này phân tựa hồ là tổng bộ có cân nhắc đến bọn hắn trước đó cộng tác qua, cùng một chỗ sống qua Hoàng Cương thôn sự kiện cùng Trung Sơn thành phố sự kiện. Thối ca vẫn là trước sau như một mảnh a, Phùng Toàn cái kia phát hoàng ảm đạm, phảng phất người chết ra một dạng, trên mặt gạt ra vẻ tươi cười. Ngồi tại bên cạnh hắn Dương Gian người thấy một cỗ hư thối bùn đất hương vị, hơn nữa còn có một cỗ âm lãnh hơi ẩm không ngừng ăn mòn tới. Để người rất không thoải mái. Nếu như không phải Dương Gian còn xác thực tin Phùng Toàn sống sót, đều phải hoài nghi bên người ngồi đến cùng là người hay là quỷ. Phùng Toàn là Đại Xương thành phố đời thứ nhất người phụ trách trở thành ngự quỷ người, thời gian so với lúc trước chết ở trường học Chu Chính còn lâu, tự thân bị lệ quỷ ăn mòn trình độ đã phi thường sâu, tầng kia dưới da chỉ sợ đã không có huyết nhục xương cốt, đều bị mộ phần thổ cho bỏ thêm vào. Loại này ăn mòn trình độ liền xem như Dương Gian vận dụng Cao Chí Cường quỷ cũng vô pháp nghịch chuyển. Mãnh cái rắm, lần này tới Đại Xương thành phố kém chút cắm, trên máy bay sự tình còn dễ nói, chỉ là tiểu đà tiểu nháo một kiện cấp C sự kiện mà thôi, thế nhưng là căn cứ huấn luyện sự tình quả thực chính là ác mộng. Dương Gian lắc đầu oán trách một câu, Phùng Toàn nói ra, lời không thể nói như vậy, ta gần nhất cũng bị sai khiến nhiệm vụ, cũng không phải một mình ngươi đang bận, nhưng có một số việc thật đúng là không có ngươi không được, mà lại vừa rồi nghe nói ngươi tại trong khu nghỉ ngơi xử lý Cao Chí Cường. Chính hắn chơi thoát, đem chính mình chơi chết rồi, cũng không thể chỉ trách ta, ai bảo ta còn không có xuất toàn lực, hắn liền không chịu nổi đâu. Ta về sau cũng chỉ là thay hắn chùi đít mà thôi, bất qua chuyện này mang tới phiền phức không nhỏ, đoán chừng chờ một lúc trong hội nghị ta còn phải chịu phạt. Dương Gian nói, chịu phạt là cần phải, trận trên mặt công phu còn phải làm, bằng không thì tổng bộ không phải quá thật mất mặt a, nhưng nhiều lắm là cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, người công lao như thế lớn, chuyện này chính là phạt ba cốc rượu mà thôi, nếu như chờ một lúc ngại nhau nhau, người coi như là đánh giám tốt, nghe xong trở về liền không sao. Phùng Toàn vừa cười vừa nói có đạo lý, Dương Gian đạo, chỉ những thứ này người a, không có có càng nhiều rồi. Sau đó hắn bỏ dở nói chuyện riêng, quét nhìn một chút phía trước bàn những người kia. To lớn bàn tròn cũng chỉ là ngồi hơn 20 vị ngự quỷ người mà thôi, tính đến chính mình liền 30 con người đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên danh sách không chỉ chừng này, tổng bộ không có khả năng đem cả nước các nơi đỉnh tiêm ngự quỷ người đều điều đến đại kinh thành phố, tại địa phương khác còn có phần bộ tầm quan trọng không á, với tổng bộ cũng cần người phụ trách, đương nhiên, phù hợp yêu cầu người sẽ không quá nhiều, cho nên chúng ta những này người trước mắt có thể nói châu Á đỉnh tiêm ngự quỷ người. Bên cạnh một vị xa lạ người dựng một câu nói. Dương Gian nhìn một chút người kia, nhìn từ ngoài rất bình thường, giống như là một cái người bình thường, chỉ thân thể chuyển biến xấu không tính nghiêm trọng, bất quá người này lại tướng mạo rất bình thường. Mà lại đáng sợ là, người này xuất hiện tại tầm mắt của mình bên ngoài về sau liền rốt cuộc nhớ không rõ hình dạng của hắn. Hắn biết có một người như vậy, lại nhớ không rõ tướng mạo của hắn. Lý Nhạc Bình, Dương Gian nhìn liếc mắt trên bàn của hắn bảng hiệu, phía trên có tên của hắn. Người này rất quỷ dị. Trong lòng của hắn chỉ có thể dạng này thầm nghĩ, một cái vô pháp bị ghi nhớ tướng mạo người, liền ngự quỷ người đều có thể ảnh hưởng, đây là rất đáng sợ. Dương Gian không cảm giác được chính mình có bị linh dị xâm lấn, cũng không cảm giác được suy nghĩ của mình xuất hiện vấn đề, có thể hết lần này tới lần khác cái này Trương Nhạc Bình tại trong óc của mình cũng chỉ có danh tự, mà không có tướng mạo. Hắn lại nghĩ cha nhìn một chút cái này Trương Nhạc Bình tư liệu. Nhưng là lo nghĩ nhưng lại từ bỏ. Đi đến một bước này ngự quỷ người tư liệu cùng đại biểu không là cái gì, mỗi người bọn họ tiếp xúc linh dị ẩn tàng đồ vật những này cũng sẽ không bị ghi chép, liền xem như thấy được tác dụng cũng không lớn. Giống như tư liệu của hắn đồng dạng quỷ nhãn Dương Gian. Nhưng về vật gì khác trên tư liệu lại không tồn tại. Người không biết ta rất bình thường, nhưng ta nghĩ nhận thức một chút ngươi, quỷ nhãn Dương Gian tên tuổi khả thi thường có nghe nói. Lý Nhạc Bình nói ra. Vừa rồi Cao Chí Cường sự tình ta cũng ở tại chỗ, nếu như không ngại ta có thể hay không mạo muội hỏi một câu, Dương Gian ngươi khống chế quỷ phương thức hẳn không phải là đi tổng bộ loại phương thức này à, Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lý Nhạc Bình lại nói ra, thật có lỗi ta đối với phương diện này có chỗ tìm tòi, hiếu kỳ hỏi một chút, không tiện giao lưu như vậy dừng lại đi. Ta là trùng hợp cùng vận khí tạo thành, hoàn toàn chính xác dùng không là tổng bộ phương thức. Dương Kiến nói, cái này cũng không có gì không thể lộ ra, người hữu tâm điều tra một chút cũng rõ ràng. Chính mình không có tới một lần đại kinh thành phố cũng đã khống chế ba con quỷ, cho dù là đồ đần đều đoán được chính mình khẳng định nắm giữ một loại nào đó phương pháp đặc biệt có thể khống chế lệ quỷ. Hắn giải thích vì trùng hợp cùng vận khí cũng là bỏ đi những người khác một chút không thiết thực ý nghĩ, miễn cho đối với mình sinh ra ý tưởng gì. Dù sao ra người giấy tồn tại cũng chỉ có Vương Tiểu Minh đoán ra được, những người khác căn bản cũng không biết trên đời này còn có loại này đặc thù linh dị vật. Trùng hợp cùng vận khí. Ha ha, đúng vậy à, có thể còn sống sót đích thật là trùng hợp cùng vận khí, ta cũng là dạng này. Lý Nhạc Bình cười cười không có tiếp tục đề tài nhạy cảm này. Dương Gian, hội nghị trước khi bắt đầu cùng ngươi nói một câu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chợt cách đó không xa có người gõ bàn một cái nói, chất gỗ đường vân cái bàn lại truyền ra thanh thúy tiếng kim loại. Đánh cái bàn là Khương Thượng Bạch, hắn giờ phút này cao mày nhìn lại. Người muốn nói cái gì? Dương Gian ánh mắt đối mặt hắn. Hôm nay ngươi đánh rơi Cao Chí Cường. Khương Thượng Bạch nói, Dương Gian cười cười, ngươi lại không họ Cao quản như vậy nhiều làm cái gì? Khương Thượng Bạch trầm mặt nói. Cao Chí Cường là bằng hữu vòng người, ngươi dạng này bởi vì một cái chuyện của nữ nhân tùy tiện liền đánh rơi hắn, chuyện này ngươi rất khó hướng vòng bằng hữu bàn giao, nếu như ngươi không biết vòng bằng hữu ba chữ này ý vị như thế nào, ta đề nghị ngươi đi hướng bên cạnh Phùng Toàn nhiều hỏi thăm một chút. Vòng bằng hữu, Dương Gian nụ cười trên mặt thu liễm, ánh mắt của hắn sắc bén, đây là hắn lần thứ hai nghe được vòng bằng hữu ba chữ. Lần đầu tiên là tại Bình An khách sạn nghe Lý Giao nói. Hiện tại hắn từ Khương Thượng Bạch trong miệng nghe nói. Ta muốn đánh dụng hắn, chẳng lẽ lại còn phải đi qua kia cái gì cứt chó vòng bằng hữu đồng ý, bàn giao. Ha ha, ta cần hướng một cái không biết từ đâu xuất hiện thế lực bàn giao a, Dương Gian cũng là gõ cái bàn cường thế đáp lại nói. Thật coi ta là ba tuổi tiểu hài rồi sao, làm trò này đồ vật tới dọa ta, vòng bằng hữu người dám tới chọn chuyện ta hiện tại liền đem nó đánh dụng, để vòng bằng hữu biến thành người chết vòng, cấp S lệ quỷ ta đều có thể liều rơi, nếu như không tin có thể thử nhìn một chút. Người có thể hạn chế quỷ chết đói là bởi vì cái kia quan tài đinh đi, không có vật kia ngươi cũng lúc trước chỉ có thể bị vây chết tại Đại Xương thành phố. Có người không hài lòng lắm Dương Gian loại thái độ này, bất tình lình thọt một câu. Dương Gian cười lạnh nói, ai nói cho ngươi quan tài đinh cũng chỉ có một cây. Người kia ánh mắt lấp lóe, lập tức ngậm miệng không nói. Câu nói này thấu lộ ra ngoài tin tức rất lớn, nếu như Dương Gian nắm giữ viên thứ hai quan tài đinh, đang ngồi tất cả mọi người được ước lượng một chút phân lượng của mình. Khương Thượng Bạch, lúc này ngươi nói ra lời như vậy, có phải hay không là ngươi liền là bằng hữu vòng người? Dương Gian không để ý tới cái kia đòn khiêng tinh, mà là nhìn chằm chằm Khương Thượng Bạch nói. Khương Thượng Bạch giờ phút này sắc mặt biến hóa không chừng, ánh mắt phá lệ âm trầm, thật sự là hắn là bằng hữu vòng người thế nhưng là thấy được Dương Gian ngạnh sinh sinh xâm lấn qua quỷ sai quỷ vực một màn, gặp lại Dương Gian cường thế còn có hắn câu nói mới vừa rồi kia bên trong để lộ ra đáng sợ tin tức. Nhất thời ở giữa, hắn có chút tiến thối lưỡng nan. Nếu như ở đây thừa nhận chính mình là bằng hữu vòng người, cái này Dương Gian sẽ không nhảy tới tại chỗ đánh chết chính mình a, mặc dù khả năng rất nhỏ. Nhưng đừng quên, Cao Chí Cường thế nhưng là vừa mới chết không đến bao lâu. Tại tổng bộ đánh rộng ngự quỷ người sự tình Dương Gian đã mở tiền lệ, hắn không muốn trở thành thứ hai lệ. Nếu như tại trước đó Khương Thượng Bạch có lẽ còn có chút lực lượng, thậm chí có chút cảm giác ưu việt dù sao mình khống chế ba con quỷ. Thế nhưng là cái này Dương Gian cũng khống chế ba con quỷ. chính mình đối đầu hắn không có chút nào ưu thế, chỉ có thế yếu. Không cần thiết bởi vì chuyện này cho mình trêu chọc thị phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thượng Bạch mặc dù âm trầm có chút đáng sợ, nhưng lại ngậm miệng không nói, không có tiếp Dương Gian. Dương Gian thấy không có trả lời, cũng liền thu hồi ánh mắt. Nhưng hắn trên cơ bản đã có thể xác nhận, cái này Khương Thượng Bạch liền là bằng hữu vòng người, chỉ là gia hỏa này không phải loại kia dung dễ kích động người, sợ chính mình trở mặt tại chỗ động thủ mà thôi, sở dĩ nhịn xuống khẩu khí này. Nếu như cái này Khương Thượng Bạch thực có can đảm vì Cao Chí Cường ra mặt, hôm nay liền đánh dụng hắn. Dương Gian hơi hơi híp mắt, toàn thân tản mát ra khí tức nguy hiểm. Có ít người để đùa tự nhiên là không còn dám ló đầu, bởi vì lúc kia bọn hắn liền muốn cân nhắc ngoi đầu lên bị đánh dụng phong hiểm. Mềm yếu sẽ chỉ trêu chọc càng lớn, không phải là Dương Gian luôn luôn thờ phụng điểm này. Đương nhiên, hắn cũng không sẽ chủ động gây chuyện, bằng không thì khắp nơi kéo cừu hận sẽ chỉ làm chính mình chết càng nhanh. Thời gian từng giờ trôi qua, người tham gia hội nghị hầu như đều đến đông đủ. Nhưng hội nghị vẫn chưa tổ chức, Phó Bộ trưởng Tào Duyên Hoa, Giáo sư Vương Tiểu Minh, còn có cái kia nghi là dân quốc thời kỳ lão nhân, những mấu chốt này nhân vật đều không có trình diện, tựa hồ là bị sự tình gì chậm trễ. Bất quá trên bàn hội nghị đại đa số người rất trầm mặc, ai làm việc nấy tình, cũng không có lộ ra rất nôn nóng, nên ngủ đi ngủ, chơi điện thoại di động chơi điện thoại, gậy ếch xanh, thậm chí còn có nữ tính ngự quỳ người bổ lên trang. Như thế lười nhác, không có chút nào kỷ luật dáng vẻ, để người rất hoài nghi những này người đến cùng là làm cái gì. Ai có thể nghĩ tới, cứ như vậy cả bàn người, lại có thể quyết định vô số người sinh tử, thậm chí với ảnh hưởng toàn cầu thế cục. Cách chương.